Chương 176, Giao Phong. Huyền Tinh Tông chủ chính tu luyện thành huyền tinh thân thể, đang chuẩn bị đại làm một hồi, nào biết đâu rằng sẽ có như vậy tin tức thật giống như là một vị trung ngàn vạn lần nguyên sổ số người, đang chuẩn bị đi lĩnh thưởng. Lúc này cảnh sát cũng tìm tới môn, không chỉ có nói sổ số không có hiệu quả, nhưng lại hắn còn phạm vào pháp, phải về đến cảnh cục bên trong điều tra một phen. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho Huyền Tinh Tông chủ thật là khó có thể nhận bạn tốt. Ta Thông U Vương cũng là có tôn nghiêm người, nếu không phải ngươi ta trong lúc đó giao tình thâm hậu, ta sao lại nói với ngươi nói như vậy. Thật sự là chủ nhân Tu Vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, căn bản không chấp nhận được chúng ta có chút phản kháng, chờ mình trưởng trong lúc đó liền có thể đem ngươi ta hóa thành tê phấn. Thông U Vương thật giống như là câm điếc ăn hoàng liên một loại, có khổ nói không nên lời. Bạn tốt, ta biết ngươi hiện tại luyện thành huyền tinh thân thể, muốn làm một phen đại sự nghiệp, nhưng là sự thật ở trước mắt, căn bản không để cho ngươi ta có cái gì lòng phản kháng. Nếu là ngươi thật sự không tin, ngươi ta không ngại góp luyện một phen, nhìn xem đến tột cùng thực lực của ngươi tiến không đến cái tình trạng gì, đến lúc đó ở mà nói chuyện này như thế nào. Thông Ú Vương nhìn thấy vẻ mặt không khả tin huyền tinh tông chủ, đồng nhiên có một cái chủ ý đạo. Hắn biết, trơ mắt huyền tinh tông chủ vừa lúc tu luyện thành huyền tinh thân thể, một thân tu vi lại tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, tự tin lại bành trướng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nếu là chính mình cùng hắn động thủ, làm cho hắn biết khó mà lui, vị tất không phải một biện pháp tốt. Ân bạn tốt, biện pháp này nhưng thật ra không kém, nếu là đúng như ngươi nói vậy khủng bố, ta thần phục ở hắn trước mắt, cũng không tất không thể. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy được Thông U Vương mà nói, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, vừa lúc muốn thử nghiệm một chút chính mình bản lĩnh. Đối với Thông U Vương mà nói, hắn là bán tín bán nghi, trong lòng cũng không xác định sự tình hay không đúng như hắn nói vậy. Đồng thời, hắn cũng muốn gặp thức một chút, đã biết vị bạn tốt chân chính thực lực, nếu là chính mình thắng lợi mà nói, đến lúc đó lấy người thắng tư thái, tự nhiên là có thể làm cho hắn đánh mất cái đó chiêu hàng tâm tư. Không thể không nói, tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới người, tâm tư đều là thập phần linh hoạt. Tốt lắm, hưu đó là chú ý. Thông U Vương không khỏi gật gật đầu, khẽ quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ khó có thể địch nổi khí thế, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác lập tức, chỉ thấy Thông U Vương quanh thân đột nhiên tăng vọt mấy lần, tựa như ma thần một loại, quanh thân cơ thể lại không ngừng mấp máy, giống như một cái điều con rắn nhỏ. Khoảnh khắc trong lúc đó, Thông U Vương bày ra đi ra thực lực, đó là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, kia khí thế cường đại, quả thực làm cho tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ, liền liên vốn tự tin 10 phần huyền tinh thành ở, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Hắn thật không ngờ, chính mình vị này bạn tốt, thực lực thế nhưng như thế mạnh. Bọn họ hai người thực lực, vốn là lẫn nhau sàn sàn như nhau, nhưng là hiện tại huyền tinh tông chủ, đã muốn tu luyện thành huyền tinh thân thể, hắn cho rằng chính mình có thể ổn áp chính mình bạn tốt một đầu, nhưng là lúc này, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Chính mình nhớ chính là tốt đẹp như vậy, nhưng là sự thật cũng thập phần tàn khốc. Bạn tốt, thật không ngờ thực lực của ngươi cũng rất là tăng tiến, xem ra ta là khinh thường ngươi. Huyền Tinh Tông chủ không khỏi sắc mặt ngưng trọng đạo. Lập tức, hắn cũng không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên thúc dục đến cực hạn, vốn trong suốt như ngọc thân thể, nháy mắt tựa như huyền tinh một loại, dĩ nhiên là góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác. Đồng thời, hắn quanh thân khí thế, cũng đột nhiên bùng nổ tới rồi cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi cả huyền tinh thành ma nguyên, giống như hoàn toàn thần phục ở tại. Hắn trước mắt một loại, thế nhưng đều ở hắn bên người không ngừng xoay tròn, thậm chí có vài cổ cường đại ma nguyên, tiến vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Dĩ nhiên là ở quần quận không ngừng sẽ không từ hắn hao tổn ma nguyên, nay quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Nhưng mà, Thông U Vương trong lòng cũng thập phần rõ ràng, này huyền tinh thành là huyền tinh tông chủ vô số năm tháng kết quả, tự nhiên là cùng hắn có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chỉ cần hắn ý niệm chuyển động trong lúc đó, liền có thể hoàn toàn điều động cả huyền tinh thành ma nguyên. Tại đây huyền tinh thành bên trong, huyền tinh tông chủ tự nhiên chiếm cứ không gì sánh kịp ưu thế. Thông U Vương thấy thế, trong lòng chút không có gì sợ hãi, quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Thật lớn bàn tay hướng tới huyền tinh tông chủ đó là chảo lại đây, liền tựa như là gió thu cuốn hết lá vàng một loại, có chứa khôn cùng uy thế. Khoảnh khắc trong lúc đó, kia thật lớn tay đó là xuất hiện ở tại Huyền Tinh Tông chủ trước mặt. Huyền Tinh Tông chủ thấy thế, trong lòng mặc dù có vài phần kinh ngạc, nhưng là cũng không có gì sợ hãi, chân nguyên không ngừng quay cuồng, thân thể càng phát ra trong suốt đứng lên, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, đó là hình thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ nháy mắt, một cỗ cường đại phòng ngự lực, từ hắn trên người bộc phát ra đến. Làm cho người ta một loại vững như bàn thạch cảm giác, tùy ý cơn sóng gió động trời như thế nào thổi quét mà đến, hắn như trước là vững như núi Thái, chút bất động ầm vang thông u vương cự trưởng, đột nhiên chộp vào kia thật lớn phòng ngự cái lồng phía trên, nhất thời phát ra một trận kinh thiên động địa thanh âm, một cỗ cổ kinh khủng lực lượng, không ngừng thổi quét ở thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại cảm giác đồng thời, kia quần quật không. Ngừng lực lượng, lại hoàn toàn bộc phát ra đến đây cả Huyền Tinh Thành giống như bị lay động một loại, dĩ nhiên là phát ra một trận rất nhỏ rung động, đồng thời còn bí mật mang theo vô số chân nguyên không ngừng hỗn loạn, hình như là tận thế một loại, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Thông Ú Vương này một trưởng, là hắn sử xuất toàn bộ thực lực, hắn biết thành bại ngay tại này một trưởng bên trong, tự nhiên là không dám cùng chút chậm trễ, phải biết rằng, thực lực của hắn vốn chính là tới rồi một thân thâm bất khả chắc nông nỗi, ở hơn nữa có sở nguyên kia đạo chân nguyên bù lại, lại đột phá gông cùng xiềng xiết sao, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới, hiện tại đột nhiên lần thứ hai bày ra đi ra cường đại thực lực, tự nhiên là không gì sánh kịp. Đồng thời, một cỗ ngập trời khí thế, từ hắn trên người cuồn cuộn không ngừng phát ra, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, liền nhìn thấy hỗn độn khí tràn ngập thiên địa.